Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2993, không biết xấu hổ. Nguyên Thánh Tổ vô cùng vang dội, Lục Ly mặc dù tại thiên trì bên trong nhưng cũng có thể nghe được. Nội tâm của hắn giật mình, cái này huyết ma đại trận không chỉ có thể khốn người. Còn có thể giết người sao? Hắn vội vàng cảm ứng. Rất nhanh hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Tựa hồ mơ hồ chi gian cái này không chung có một loại vô hình lực trường. Một cỗ không hiểu lực lượng. Mặc dù cái này lực lượng nhìn vô pháp tổn thương hắn, lại làm cho hắn có một loại không hiểu sợ hãi. Bốn đại ma tổ A, nhất là Nguyên Thánh Tổ, kia là ma uyên tối cường giả. Ai biết hắn hiểu được cái gì quỷ dị công kích, giống như trong lúc vô hình liền bị xử lý. Vậy hắn tự chết oan, nhất định phải nhanh đào tẩu. Lục Ly âm thầm hạ quyết tâm, hắn thần niệm bốn phía liếc nhìn, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân. Rất nhanh hắn mục quang tự khóa chặt xuống mặt, phía dưới là một cái cự đại thâm uyên, hắn thần niệm đều không thể quét vào dưới đáy. Có lẽ phía dưới có đường ra, hắn cùng phương hướng đều bị huyết hồng sợi tơ bao phủ. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ trước tiên nghĩ đến phía dưới. Đem thánh sơn thu nhỏ, theo lòng đất một đường bay đi. Những cái kia bùn đất khẳng định nhẹ nhõm có thể bị đè ép lái đi. Không đúng, Nguyên Thánh Tổ chắc chắn sẽ không ngu như vậy. Lục Ly nghĩ nghĩ, bác bỏ ý nghĩ này. Nguyên Thánh Tổ đã bố cục, phía dưới kia khẳng định có pháp trận, những này không có khả năng lưu lại lớn như vậy lỗ thủng. Hắn rất mau đem ý nghĩ này hất ra, sau đó tiếp tục khống chế thánh sơn va chạm mà đi. Đồng thời hắn tiếp tục quan sát tình huống, nhìn xem có hay không biện pháp phá cục. Sau nửa canh giờ, Lục Ly trong mắt càng thêm sợ hãi. Máu này võng hoàn toàn đụng không ra. Hắn cũng không dám ra ngoài phóng thích phi độ hư không thần kỹ. Nơi này không gian ổn định như vậy, phi độ hư không khẳng định là không được. Nếu không đi tới phỏng vấn thử, Lục Ly trong đầu lần nữa hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Mặc dù lòng đất giống như là một tấm cự thú miệng rộng, nhìn rất đáng sợ, nhưng Lục Ly tại bên trong ngọn thánh sơn, bình thường công kích không cách nào phá khai thánh sơn, hắn khẳng định là an toàn. Đi, hắn để thánh sơn thu nhỏ, sau đó chậm rãi hướng xuống mặt bay đi. Tại thánh sơn hướng xuống mặt di động lúc, Nguyên Thánh Tổ bọn hắn hô hấp tại lúc này đều đình trì. Lúc trước hắn rõ ràng là hù dọa Lục Ly, hắn còn không có dạng này cường đại năng lực, có thể cách thánh sơn đem Lục Ly đánh giết. Hắn hết thảy mục đích cũng là vì để Lục Ly tiến vào phía dưới địa ma cốc bên trong. Chỉ cần Lục Ly tiến vào, vậy liền rất có thể nhốt ở bên trong. Bọn hắn tự có biện pháp chậm rãi khống chế thánh sơn, cuối cùng đem Lục Ly đánh chết. Tốt, tại thánh sơn lâm vào phía dưới trong hắc vụ, bốn cái thánh tổ lập tức như chút được gánh nặng. Thiên Thánh Tổ còn lớn hơn âm thanh gọi tốt. Vừa rồi Nguyên Thánh Tổ nói 3 ngày sau đó Lục Ly sẽ chết. Kỳ thật bọn hắn không kiên trì được 3 ngày. Dạng này đổ máu tốc độ, nhiều nhất 1 ngày, bọn hắn liền hội trọng thương, cũng sẽ bất lực tiếp tục trèo chống huyết ma đại trận. Sở dĩ bọn hắn vừa rồi mới có quyết tâm quyết tử, giống như Lục Ly không xuống địa ma cốc đi, một mực khống chế thánh sơn va chạm. Kia đoán chừng đại nửa ngày sau, thực lực yếu nhất Quang Thánh Tổ liền hội chịu không được, rất có thể sẽ trực tiếp chết ở đây. May mắn, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Lục Ly đi xuống, bọn hắn cũng tin tưởng, Lục Ly đi xuống vậy khẳng định liền lên không tới. Cái này địa ma cốc cũng sẽ biến thành Lục Ly táng thân chi địa. Nguyên Thánh Tổ không có quán chú huyết dịch, mà là thả ra một tia hắc khí, đi dò xét phía dưới tình huống. Sau một lát trên mặt hắn lộ ra nụ cười nói, tốt, có thể bắt rùa trong hũ. huyết ma đại trận có thể rút lui. Còn lại ba cái thánh tổ vội vàng ngừng rót vào huyết dịch. Nguyên thánh tổ triệt tiêu huyết ma đại trận, giữa không trung huyết sắc sợi tơ dần dần biến mất. Hắn nhìn thấy còn lại ba cái thánh tổ sắc mặt trắng bệch. Hỏi, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, giống như chỉ là phổ thông huyết dịch coi như xong. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là thả ra là tinh huyết. Tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết, bọn hắn đều nguyên khí đại thương. Chiến lực khó tránh khỏi hội hạ hàng. Vạn nhất ở phía dưới tao ngộ sự tình gì, có thể sẽ vẫn lạc. Không cần, Thiên Thánh Tổ vung tay lên nói, đi xuống trước lại nói. Khác, đừng, ra loạn gì, Thánh Sơn không thể sai sót. Nếu không chúng ta đều là Thánh Nguyên tội nhân. Đi thôi, Nguyên Thánh Tổ không còn nói nhảm. Lập tức xuất, sao tỷ lệ, tiên triều phía dưới bay đi. Bốn cái thánh tổ bay đến địa ma cốc lỗ hổng bên trong. Nguyên thánh tổ đánh ra đạo đạo hắc quang, lại là một cái đại trận mở ra. Đại trận này lại hắc khí ngưng tụ mà thành, tựa như là đắt lên nắp giếng. Địa ma cốc vốn là rất đen, hiện tại triệt đề trở nên một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này còn có một cỗ không hiểu lực trường, thần niệm ở bên trong cũng nhận hạn chế. Tứ đại thánh tổ tốt một chút, miễn cưỡng có thể dò xét phạm vi ngàn dặm phương vị. Cái này địa ma cốc bên trong rất lớn, còn không là bình thường đại. Nơi này nhưng thật ra là một cái độc lập tiểu thế giới. Vừa tiến vào cái miệng này tử, liền hội tiến vào phía dưới bên trong tiểu thế giới. Một đạo hắc quang hiện lên. Tứ đại thánh tổ tiến vào địa ma giới bên trong. Lục Ly đã sớm vào đây. Hắn phát hiện bên trong thế mà vô cùng lớn, về sau cũng một mặt chấn kinh ngạc. Cái này địa phương, Lục Ly phát hiện trong này một mảnh đen kịt. Nơi này thần niệm bị hạn chế, chỉ có thể dò xét không đến hơn 10 dặm. Nơi này không gian cũng có một loại quỷ dị lực trường, khiến người ta cảm thấy cực độ kiềm chế. Nơi này đến không gian còn phi thường không ổn định. Rất nhiều địa phương giống như có không gian vòng xoáy, từng cái không gian vòng xoáy giống như là lần lượt từng cái một cự thú miệng rộng, tràn đầy vô tận nguy hiểm. Lục Ly không dám loạn động, thông qua đại đạo chi ngân bốn phía cảm ứng, muốn nhìn một chút nơi này có cái gì nguy hiểm, có cái gì đường ra. Hắn chỉ là dò xét một lát. Phía trên bốn đạo tiếng xé gió lên, bốn vị thánh tổ xuống tới. Huyết Linh Nhi bốn phía đi dạo, cẩn thận tránh đi những cái kia không gian vòng xoáy, ta cảm giác rất nguy hiểm. Lục Ly vội vàng truyền âm, Huyết Linh Nhi lập tức khống chế Thánh Sơn bay đi, tốc độ không dám quá nhanh. Huyết Linh Nhi dò xét năng lực có hạn, Lục Ly không thể không chính mình cảm giác. Chỉ huy Huyết Linh Nhi phi hành. Ha ha ha. Đằng sau tứ đại thánh tổ nhanh chóng đuổi theo. Nguyên thánh tổ cười to nói ra, Lục Ly, đừng trốn. Nơi này là địa ma giới. Nơi này có cường đại không gian lực trường. Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác. Ngươi coi như làm sao chuyển, cũng sẽ ở phụ cận xoay quanh. Lục Ly coi thường Nguyên thánh tổ. Thánh Sơn một đường bay đi, bởi vì Thánh Sơn giờ phút này trở nên phi thường nhỏ. Sở dĩ nhẹ nhõm có thể tránh kia từng cái vòng xoáy khủng bố. Một nén nhang về sau, Lục Ly kinh dị phát hiện, Thánh Sơn thế mà bay trở về. Hắn ở phía trước cảm ứng được tứ đại thánh tổ, mà cái này tứ đại thánh tổ nhìn tựa hồ căn bản không nhúc nhích. Ha ha ha. Thiên Thánh Tổ cười ha hà, nói ra, Lục Ly, cam chịu số phận đi, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn ra, đem Thánh Sơn trả lại cho chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi có phải hay không ngớ ngẩn. Lục Ly nhịn không được truyền lời ra ngoài nói, ngươi hiểu được ngươi có thể tin độ sao ngây thơ như vậy lời nói, cũng may mà ngươi nói ra đến. Ngươi cái này thánh tổ là thế nào trên việc tu luyện đi não tàn? Muốn chết, Thiên Thánh Tổ giận tím mặt, hắn đời này còn không có bị người làm nhục như vậy qua đây. Hắn giận dữ nói, tiểu tạp toái, ngươi tự múa mép khua môi đi. Các loại, chờ, rơi vào chúng ta trên tay. Ta định để ngươi nhận hết cực hình mà chết. Lão già, có xấu hổ hay không? Lục Ly chế giễu lại nói. Ngươi còn gọi ta không muốn múa mép khua môi. Chính mình lại tại nơi đó lải nhải. Ngươi cái này không phải cũng là múa mép khua môi tuổi đã cao. Già mà không kính, không biết xấu hổ, phúc tương đương, Thiên Thánh Tổ vừa rồi tinh huyết tiêu hao quá nhiều. Bản thân tự thụ thương nghiêm trọng, giờ phút này bị Lục Ly kích thích phía dưới thế mà phun ra một cái lão huyết. Thân thể kém chút từ giữa không trung ngã xuống thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.